Cho dù đại phu nhân muốn động thủ, Đỗ Ma Ma coi trọng tiền tài sẽ hết mình trợ giúp. Đỗ Ma Ma cẩn thận nhìn Lý Vị Ương, nói, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực. Lý Vị Ương cười, chưa nói chấp thuận, cũng chưa nói không chấp thuận. Xem như ngầm đồng ý, Đỗ Ma Ma nhẹ nhàng thở một hơi, nếu huyện chủ cứ căng thẳng, chỗ đại phu nhân cũng không dễ bàn giao. Bà cười nói, vậy nô tỳ coi như huyện chủ đã đáp ứng. Lý Vị Ương mỉm cười nhìn bà ta, biểu cảm rất kỳ quái. Đỗ Ma Ma nhìn vẻ mặt kia không hiểu, không yên lòng xoay người lui xuống. Lý Vị Ương nói với Bạch Chỉ, ngươi xem, chuyện này có phải rất thú vị không? Bạch Chỉ không hiểu Lý Vị Ương có ý gì, nàng chỉ cảm thấy lo lắng. Tiểu thư, chúng ta nên chuẩn bị nhiều tiền một chút dùng ở chỗ Đỗ Ma Ma. Hơn nữa nô tỳ sẽ thường xuyên xem xét phòng bếp nhỏ cẩn thận. Xem xét cẩn thận thì có ích lợi gì? Lý Vị Ương cười mà không nói, đột nhiên đứng lên, đêm qua phụ thân ở lại chỗ tứ di nương sao? Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc ngây người, Triệu Nguyệt cũng nghe mà không hiểu. Lý Vị Ương cười nói, đi thôi, trước khi mặt trời lặn đi thỉnh an phụ thân. Trong lòng Bạch Chỉ nghĩ, huyện chủ đúng là kỳ quái, ngay cả nha đầu luôn đi theo hầu hạ còn hoàn toàn không đoán ra tâm tư nàng. Hiện tại tiểu thư hẳn phải nghĩ đối sách đối phó với đại phu nhân, sao lại nghĩ đến chuyện đi gặp lão gia? Lão gia sao, luôn mặc kệ sự tình bên trong, nhất là đối với đại phu nhân, chuyện gì nhịn được sẽ nhịn, tiểu thư đi tìm lão gia thì có ích lợi gì? Nhưng mà những lời này chỉ dám suy nghĩ trong đầu, nàng tình nguyện tin tưởng tiểu thư. Lý Vị Ương ngồi trong thư phòng của Lý Tiêu Nhiên nửa canh giờ. Lúc trở về thấy đại phu gia gia vào trong Phúc Thủy viện, hỏi, có chuyện gì vậy? Đỗ Ma Ma thấy không thể giấu giếm, nói, vừa rồi đại phu nhân bị ngã gãy mất xương sườn. Lý Vị Ương cười, chính là muốn xương sườn bà ta bị gãy. Khuôn mặt của nàng trở nên rất lo lắng, ai ra, đều tại ta tay chân vụng về, vừa rồi ta đã đến thỉnh tội với phụ thân, người trách cứ ta một trận, nhìn thấy mẫu thân bị thương như vậy. Trong lòng ta thật sự khổ sở. Nói cách khác, nàng đã tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước chiếm lợi thế. Nếu đại phu nhân đi cáo trạng, chỉ sợ Lý Tiêu Nhiên sẽ trừng phạt Lý Vị Ương. Nhưng hiện giờ tự Lý Vị Ương chạy đến thừa nhận sai lầm, đại phu nhân có nói cái gì cũng thành thừa thãi. Huống chi, hiện tại lão gia còn không muốn gặp đại phu nhân. Đỗ Ma Ma biết điều này, trên mặt mang vẻ tươi cười nói, huyện chủ sao lại nói vậy? Phu nhân đã nói rồi, chuyện này không thể trách người. Huyện chủ chỉ có ý tốt mà thôi. Lý Vị Ương nở nụ cười có vẻ rất thánh thiện. Mẫu thân thật hiền lương rộng lượng. Ta còn tưởng phải bồi thường một phần tổn thất. Mà mẫu thân đã nói như vậy thì ta cũng không kiên trì. Đỗ Ma Ma biến sắc. Sau đó vẻ mặt tươi cười nói. Dạ, dạ. Trong lòng lại hối hận không ngừng. Nếu không lắm lời thì nhiều bảo vật như vậy còn được bồi thường, hiện giờ một phân tiền cũng đừng mong nhận lấy. Bà suy nghĩ, lại nói, lúc rảnh rỗi mong huyện chủ đến phòng bếp nhỏ dạo một vòng, cho dù ra vẻ cũng được, ra vẻ ngài có hiếu tâm. Hiện giờ tứ tiểu thư mỗi ngày đều làm canh nhũ cáp để phu nhân bồi bổ thân thể. Nếu ngài không làm gì hết, Lý Vị Ương trước mắt, cười nói, ồ, canh nhũ cáp sao, món này ta biết làm, chỉ có điều không ngon lắm. Đỗ Ma Ma cười nói, sao lại để huyện chủ tự mình nấu, chỉ cần ngài phân phó một tiếng, nô tỳ sẽ chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó ngài tự mình bưng vào là được, đại phu nhân thấy ngài hiếu thuận như vậy sẽ tha thứ cho huyện chủ. Lý Vị Ương cười nhà, nói, Đỗ Ma Ma thật trung tâm với ta. Đỗ Ma Ma vẻ mặt nịnh nọt nói, chỉ cần huyện chủ để ý đến nô tỳ trước sau như một, nô tỳ đương nhiên sẽ một lòng suy nghĩ cho ngài, giúp ngài khuyên nhủ đại phu nhân. Chỗ phu nhân có gió thổi cỏ lay gì, người đầu tiên biết được nhất định là ngài. Lý Vị Ương gật đầu, nói, vậy đa tạ ngươi. Nói xong, nàng phất tay, phân phó Bạch Chỉ đưa cho Đỗ Ma Ma một hồng bao. Đỗ Ma Ma nhận lấy hồng bao, mặt mày hớn hở rời đi. Bạch Chỉ nói, tiểu thư, lần nào cũng cho như vậy thì chừng nào mới đủ đây? Lão nô tài này, tâm địa quá tối, làm chuyện gì cũng phải có tiền. Lý Vị Ương cười, nói, nhân tâm có thể dùng tiền mua được không phải là thật tâm, nhưng nếu dùng tiền mà vẫn không mua được, với ta mà nói càng không phải là chuyện tốt. Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc liếc nhìn lẫn nhau, không hiểu những lời này có ý gì. Triệu Nguyệt, đến đây, ta có việc phân phó ngươi làm. Lý Vị Ương vẫy tay. Triệu Nguyệt nghe vậy, lập tức ghé lỗ tai sang. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nói với nàng ấy hai câu. Hai mắt Triệu Nguyệt sáng lên. Dạ, nô tỳ lập tức đi làm. Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc rất hiếu kỳ. Rốt cuộc Lý Vị Ương bảo Triệu Nguyệt làm gì? Nhưng sau đó mặc kệ các nàng nói bóng nói gió như thế nào, Lý Vị Ương cũng không trả lời. Lý Vị Ương chưa từng đến phòng bếp nhỏ một lần nào, không chỉ nàng, thậm chí ngay cả nha đầu bên người nàng không một người nào đến. Nhưng mà tứ tiểu thư Lý Thường Tiếu tận tâm tận lực, không quản ngày đêm đến hầu hạ đại phu nhân, thậm chí còn tự tay đun canh thuốc. Lâu ngày, Phúc Thụy Viện bắt đầu có lời đồn đãi, nói tứ tiểu thư mới giống nữ nhi, tam tiểu thư Lý Vị Ương ỷ vào mình là huyện chủ, chẳng những không chăm sóc đại phu nhân, thậm chí chén thuốc cũng không chịu bưng. Những lời này nói trong đại lịch luôn chú trọng hiếu đạo là cực kỳ không hay. Đại phu nhân cho dù không tốt nhưng vẫn là mẹ cả, tuyệt đối không được xem nhẹ. Hành động chẳng quan tâm này của Lý Vị Ương, tương lai sẽ gây trở ngại rất lớn đến thanh danh của nàng. Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc nghe thấy, trong lòng sốt ruột, vội vàng tới khuyên nhủ. Tiểu thư, hay là tiểu thư đến phòng đại phu nhân ngồi một lát đi. Đúng vậy, chỉ nửa khắc thôi cũng được, để lời đồn dễ nghe một chút. Cả chỗ phòng bếp kia nữa, tiểu thư cũng làm theo tứ tiểu thư đi đun canh đun thuốc gì đó. Tiểu thư không cần động tay đâu, các nô tỳ tất nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ cho tiểu thư. Đúng vậy, hiện giờ mọi người đều nói tứ tiểu thư hiếu thuận, nói tiểu thư mẹ cả của mình bị bệnh, ngay cả chén thuốc cũng không chịu bưng, truyền ra ngoài thật sự rất khó nghe. Lý Vị Ương đang đọc sách, nghe xong tất nhiên biết hai nha đầu đang suy nghĩ cho nàng, nhưng nàng vẫn không hoang mang chút nào, hỏi Triệu Nguyệt một câu, mọi chuyện đã làm ổn thỏa chưa? Dạ, tiểu thư, mọi chuyện đã làm ổn thỏa. Lý Vị Ương cười, đứng dậy, đi thôi. Mặc Trúc cùng Bạch Chỉ lắp bắp, tiểu thư định đi đâu? Lý Vị Ương thản nhiên mở miệng, tất nhiên là đến phòng bếp. Không phải mẫu thân muốn uống canh nhũ cáp sao? Bạch Chỉ lập tức vui mừng, dạ, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị. Trong phòng bếp có 7-8 nha đầu đang dọn dẹp, nhìn thấy Lý Vị Ương đến vội vàng hành lễ. Lý Vị Ương cười, nói, vừa rồi ta phái người đến phân phó, đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa? Một nha đầu thông minh lanh lợi đáp lời, bẩm huyện chủ, mọi thứ đã chuẩn bị, chúng nô tỳ đang nấu canh, phòng bếp nhiều khói bụi, huyện chủ cứ về trước, canh nấu xong nô tỳ sẽ đưa qua. Lý Vị Ương cười, nói, không cần, để nha đầu của ta làm, các ngươi ra ngoài đi. Mấy nha đầu liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt khó xử. Lý Vị Ương nhướng mày, sao thế, ta không thể sai xử các ngươi sao? Mấy người không dám hé răng, sau đó ngoan ngoãn lui ra ngoài. Đến khi phòng bếp không còn người khác, Lý Vị Ương cười, nói, Bạch Chỉ, ngươi nấu canh đi. Bạch Chỉ cho nhũ cáp đã rửa sạch sẽ vào nồi, đổ nước, cho thêm nhân sâm vào nấu cùng, cầm quạt nổi lửa, cảm thán, tiểu thư làm rất đúng, nếu để bọn nha đầu này nấu, không chừng lại xảy ra chuyện ồn ào gì đó, để tự chúng ta ra tay vẫn yên tâm hơn. Lý Vị Ương cười nhưng không trả lời nàng. Mặc Trúc bước lên giúp Bạch Chỉ, hai người cùng nấu, tốc độ nhanh hơn trước nhiều. Một lúc lâu sau, canh nấu xong, Bạch Chỉ dùng một bát sứ hoa văn sen màu trắng miệng cao để múc canh, đặt vào khay, xong rồi mới cười nói, tiểu thư, đã nấu xong rồi. Lý Vị Ương quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt gật đầu, tươi cười của Lý Vị Ương càng sâu hơn. Đỗ ma ma bên kia đã sớm nghe được tin tức, đứng tại cửa chờ Lý Vị Ương. Vài canh giờ trước nha đầu đã nói tam tiểu thư dẫn người vào phòng bếp, nhưng đến giờ còn chưa thấy bóng dáng. Đỗ ma ma phái người đi xem xét, đáng tiếc bên người tam tiểu thư có nha đầu võ công cao cường, căn bản không thể đến gần. Trong lòng bà nóng như lửa đốt, Lý Vị Ương lại không nhanh không chậm dẫn nha đầu đi tới. Thấy Đỗ ma ma đứng chờ ở cửa, nàng dừng bước nói, Đỗ ma ma sao lại đứng chờ ở đây? Đỗ ma ma vẻ mặt mang ý cười. Viện chủ, hôm nay lão gia đến thăm phu nhân, ở lại dùng bữa, hiện giờ còn đang chờ ở bên trong. Lý Tiêu Nhiên cũng tới rồi. Lý Vị Ương trước mắt, cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hôm nay là ngày mấy mấy tháng nay, phụ thân chưa từng bước qua cửa phòng đại phu nhân. Đỗ ma ma lại chỉ cười nói, viện chủ mau vào đi thôi. Lý Vị Ương liếc mắt ra hiệu với Bạch Chỉ phía sau. Bạch Chỉ cầm hộp thức ăn, vâng lời đi theo sau nàng bước vào phòng. Trong phòng, Lý Tiêu Nhiên đang ngồi cạnh bàn ăn. Sắc mặt đại phu nhân có vẻ tái nhợt, vọng mắt xanh tím, nhưng môi lại đỏ tươi. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là để che giấu sắc môi tái nhợt nên mới tô son. Tứ Di Nương một thân áo dài màu tím nhạt, ngoan ngoãn đứng sau lưng Lý Tiêu Nhiên. Lý Thường Tiếu đang đứng cạnh đó, cung kính gắp thức ăn cho phụ thân và mẹ cả. Theo đạo lý mà nói, chuyện này không cần nàng phải làm, nhưng hiện giờ nàng không thể không làm. Cho dù là vì Lý Thường Hỉ thì nàng cũng phải cẩn trọng tất cung tất kính. Lý Vị Ương mỉm cười, bước lên hành lễ, phụ thân, mẫu thân. Đại phu nhân nhìn thấy Lý Vị Ương, cơ bắp trên mặt giật giật như không chịu sự khống chế, nhưng bà vẫn kiệt lực kiềm chế bản thân, cố gắng cười thật ôn hòa. Nhưng chỉ có bà cho rằng nụ cười đó là ôn hòa. Trong mắt người khác, vẻ tươi cười này thậm chí mang theo sự dữ tợn. Vị Ương, không phải con dùng bữa trong phòng sao? Sao đột nhiên tới đây? Biết rồi còn cố hỏi. Lý Vị Ương nghĩ thầm chính bà bảo ta đem canh nhũ cáp đến lại còn giả bộ, trên mặt không để lộ điều gì. Vị Ương đem canh nhũ cáp cho hai người, đun canh thật lâu, còn cho thêm cẩu khởi, hoàng linh, đương quy, đỗ trọng, vài loại thuốc bắc, bổ khí dưỡng thân, mẫu thân nếm thử xem sao. Đại phu nhân mỉm cười nói, ừm, con quả nhiên là đứa nhỏ hiếu thuận. Lý Vị Ương chỉ cười hòa thuận. Nha đầu bên cạnh nhanh chóng nhận lấy hộp thức ăn trong tay Bạch Chỉ, sau đó bưng bát canh bên trong ra. Canh vẫn nóng hôi hổi, mang theo mùi hương làm động lòng người. Đại phu nhân cười nói, nào, để ta nếm thử tay nghề của Vị Ương. Lý Thường Tiếu vội vàng lấy ra bát hình lá sen tinh xảo chuyên dùng để ăn canh, múc hai chén cho đại phu nhân cùng Lý Tiêu Nhiên, cẩn thận đặt trước mặt hai người. Lý Tiêu Nhiên quay đầu, nói với Tứ Di Nương, mấy ngày nay mọi người vất vả rồi. Tứ Di Nương nói, phu nhân thân thể an khang là phúc khí của mọi người, không vất vả. Vành mắt của Lý Thường Tiếu bất giác đỏ lên, nhớ lại mấy ngày nay làm trâu làm ngựa bị đại phu nhân sai bảo còn không thể nói nửa câu oán hận, bằng không là bất hiếu với mẹ cả. Trong lòng nàng thật sự vô cùng khó chịu, nâng mắt lên, muốn tìm kiếm ở chỗ Lý Vị Ương sự lý giải cùng an ủi của người cùng cảnh ngộ. Nhưng Lý Vị Ương lại chỉ nhìn chằm chằm bát canh kia, căn bản không chú ý đến nàng. Lý Vị Ương nhìn đại phu nhân nhẹ nhàng múc một môi canh, thong thả đưa lên miệng, đang định nuốt xuống. Đúng lúc này, Đỗ ma ma đột nhiên vọt lên, cướp lấy thìa trong tay bà, vứt thật mạnh ra ngoài. Tất cả mọi người sợ đến ngây ra. Đại phu nhân giận tím mặt, mắng, lão nô tài, ngươi điên rồi sao? Đỗ ma ma quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng, phu nhân, nô tỳ có tội. Lúc tức giận, trong mắt đại phu nhân vẫn ẩn chứa sự đắc ý thật sâu, khóe miệng run lên vì kích động. Lý Tiêu Nhiên cũng biến sắc, Đỗ ma ma, ngươi chẳng lẽ cũng điên rồi sao? Đỗ ma ma gào khóc, phu nhân, nô tỳ vốn không muốn nói, nhưng hiện tại nô tỳ không thể không nói. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt giật mình, bọn họ không biết Đỗ ma ma vì sao lại biến thành dạng này, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng như chịu oan ức lớn vậy. Lý Vị Ương thản nhiên nói, Đỗ ma ma, phụ thân mẫu thân đang dùng bữa, cho dù ngươi có chuyện muốn nói cũng không nên chọn thời điểm hiện tại, chẳng lẽ ở cạnh mẫu thân nhiều năm như vậy, chút quy củ ấy mà không hiểu sao? Đỗ ma ma cả người chấn động, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lý Vị Ương, so với thường ngày kính cẩn vâng lời thì như hai người khác biệt. Bạch Chỉ lắp bắp kinh hãi, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, như thể tiếp theo sẽ phát sinh chuyện bất lợi. Quả nhiên, Đỗ ma ma lớn tiếng nói, huyện chủ chột dạ sao, sợ nô tỳ nói hết những chuyện xấu xa huyện chủ đã làm có phải không? nô tỳ nói cho người biết, nô tỳ mụ rồi mới nghe lời người nói, đáp ứng giúp người hại đại phu nhân. Hiện giờ nô tỳ biết mình sai lầm, nô tỳ cho dù chết đi cũng tuyệt đối không để gian kế của người thành công. Bạch Chỉ lập tức bước lên phía trước một bước, Đỗ ma ma, ngươi nói hiêu nói vượn gì đấy? Lý Vị Ương phất tay cười lạnh một tiếng, để bà ta nói tiếp. Lão gia, phu nhân, canh cáp nhũ kia, nếu phu nhân thật sự uống vào, chỉ sợ sẽ mất mạng ngay tức khắc. Tất cả mọi người trong phòng không thể hiểu nổi nhìn Đỗ ma ma, ngay cả Lý Tiêu Nhiên cũng không tin được lỗ tai của mình rốt cuộc đã nghe thấy cái gì. Đại phu nhân lập tức hỏi lại, Đỗ ma ma, ngươi có biết mình đang nói gì không? Đỗ ma ma không nói gì, chỉ dập đầu thật mạnh với đại phu nhân, nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi, cầu xin phu nhân tha thứ. Đại phu nhân nhíu mày, ngươi đã biết mình sai thì thành thật nói rõ ràng, nói một nửa như vậy, bảo mọi người làm sao tin tưởng ngươi. Chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn hung phạm sống bình an vô sự không bị trừng phạt sao? Đỗ ma ma nghe đến đó, toàn thân quỳ trên mặt đất không ngừng run, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đại phu nhân, sau đó nhìn mọi người trong phòng một lượt. Nô tỳ nói hết, thuốc trong canh nhũ cáp, chính là huyện chủ ra lệnh cho nha đầu bỏ vào. Nô tỳ cũng biết việc này, nhưng mà huyện chủ hứa hẹn cho nô tỳ 500 lượng vàng, nô tỳ nhất thời bị ma quỷ mê hoặc, đáp ứng giúp huyện chủ. Đỗ ma ma vừa nói vừa gào khóc. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên bỗng trở nên xanh mét, ông vỗ bàn thật mạnh, nói năng bậy bạ. Đỗ ma ma ngẩng đầu, nước mắt nước mũi tèm lem, nô tỳ không dám nói dối, nếu lão gia không tin, có thể đem canh này đi kiểm tra. Lý Tiêu Nhiên lạnh lùng nói, người đâu, kiểm tra thực hư. Lý Vị Ương im lặng nhìn Đỗ ma ma, trong lòng cười lạnh, hóa ra là bẫy nàng ở chỗ này. Đầu tiên mượn chuyện xưa đã qua ra vẻ bị nàng thu mua, sau đó nhân cơ hội Ngũ tiểu thư thả bò cạp đến mật báo lấy được sự tin tưởng, chỉ vì trả đũa vào thời khắc này. Một ma ma lập tức rút châm bạc ra, thử bát canh trước mặt Lý Tiêu Nhiên, chỉ chốc lát, đầu châm bạc lập tức đen đi. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên khó coi, tứ di nương phía sau kinh hoàng, trời ơi, thật sự có độc. Lý Vị Ương cũng đang tự hỏi, cả đoạn đường vừa rồi bát canh không qua tay bất kỳ ai, ngoại trừ. Nàng nhìn thoáng qua bát đựng canh, không sai, đại phu nhân đã động thủ trên bát này, thường ngày cho dù nghiệm độc cũng nhất định kiểm tra đồ được mang tới, mà không kiểm tra đồ đạc ban đầu ở chỗ đại phu nhân. Ngẫm lại, ai mà ngờ được đại phu nhân dùng điểm mù này để hãm hại Lý Vị Ương. Đỗ ma ma lại la lớn, còn cả vàng, ngân phiếu huyện chủ cho nô tỳ, nô tỳ chưa động đến một xu, tất cả đều giấu trong ngăn ngầm bên dưới giường. Lão gia phu nhân có thể đi kiểm tra, lương mỗi tháng của nô tỳ có hạn, nếu không phải huyện chủ cho, đâu ra nhiều ngân phiếu như vậy. Nói đến đây, ai cũng sẽ tin lời của Đỗ ma ma, muốn nhân chứng có nhân chứng, cần vật chứng có vật chứng. Đại phu nhân nghiến răng nghiến lợi, Lý Vị Ương, ta có lỗi với ngươi lúc nào, ngươi lại thu mua lão nô tài này hãm hại ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, ma cao một thước. Lý Vị Ương mắt lạnh nhìn đại phu nhân, mẫu thân, người tin lời của lão nô tài này sao? Bà ta hãm hại ta, bởi vì canh này tuyệt đối không có độc. Đại phu nhân vỗ bàn đứng bật dậy, còn dám ngụy biện. Người đâu, trói Tam tiểu thư lại, ta phải thẩm vấn cẩn thận. Hạ độc mưu hại mẹ cả, bây nhiêu đã đủ dùng đến gia pháp nghiêm khắc nhất, cho dù trực tiếp đánh chết người ngoài cũng không dám nói không đúng, cho nên hôm nay bà không tiếc bất cứ điều gì, phải để Lý Vị Ương không còn sống mà đi ra ngoài. Triệu Nguyệt bước lên, sắc mặt lạnh lùng đứng chắn trước mặt Lý Vị Ương. Những người khác sửng sốt, không ai dám xông lên. Lý Vị Ương nhìn Lý Tiêu Nhiên, phụ thân, người đã nói sẽ tin tưởng con. Lý Tiêu Nhiên đương nhiên cảm thấy Lý Vị Ương sẽ không làm loại chuyện này, nhưng hiện tại chứng cứ vô cùng bất lợi với con bé, cho nên ông nói, Vị Ương, phụ thân tin con sẽ không làm chuyện này, nhưng con cần phải chứng minh sự trong sạch. Đại phu nhân cười lạnh lùng, hiện tại Lý Vị Ương muốn chứng minh mình trong sạch, quả thực là nói nhảm, Đỗ ma ma là nhân chứng, ngân phiếu là vật chứng, quan trọng nhất, bà không thể để Lý Vị Ương có cơ hội thoát tội, chỉ cần trói lại, mạnh tay đánh chết, còn không nhận sai sao. Lý Vị Ương nhìn rõ biểu cảm của đại phu nhân, vẻ mặt nàng từ đầu đến cuối như đang xem một vở kịch. Tiếp theo nàng lớn tiếng hỏi Đỗ ma ma, ngươi dám thề mọi chuyện ngươi vừa nói đều là sự thật, là ta mua chuộc ngươi, hơn nữa còn hạ độc trong canh của mẫu thân. Đỗ ma ma quỳ thẳng người, dạ, nô tỳ dám làm dám chịu, nguyện ý để lão gia phu nhân xử trí. Ngươi luôn miệng nói ta thu mua ngươi, đã thu tiền, vì sao ngươi lại đổi ý? Lý Vị Ương ép hỏi, Đỗ ma ma đã chuẩn bị từ trước nên nói như thế nào? Cho nên bà đáp rất nhanh, là vì buổi sáng phu nhân kể cho nô tỳ chuyện lúc người còn ở nhà mẹ đẻ, nô tỳ là của hồi môn theo phu nhân vào phủ, nghe thấy người nhắc đến chuyện xưa, nô tỳ cảm thấy thẹn với lương tâm, nô tỳ cô phụ lời dặn dò lúc trước của lão quốc công cùng quốc công phu nhân, làm chuyện có lỗi với phu nhân, trước kia nô tỳ đáp ứng huyện chủ chỉ vì nhất thời hồ đồ, hiện giờ đã tỉnh ngộ hoàn toàn, biết mình nếu còn tiếp tục sai lầm, tương lai khẳng định không dám làm người. Lý Vị Ương lạnh lùng nói, không đổi ý từ trước mà đến lúc giết người mới đổi ý, đúng là nói năng bậy bạ. Đỗ ma ma, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi nghĩ lại cẩn thận rồi trả lời. Ngươi hãy nhớ đến Lâm ma ma, hy vọng ngươi không phạm sai lần giống bà ta. Đỗ ma ma nghe đến tên của Lâm ma ma, nhớ tới kết cục của Lâm ma ma, cả người rét run, gần như không nói ra lời. Đại phu nhân lạnh lùng nói, Lý Vị Ương, ngươi còn dám hù dọa Đỗ ma ma, ngay trước mặt mọi người còn kiêu ngạo như vậy, sau lưng không biết đến mức nào. Ta quá nhân từ với ngươi, ngươi còn gây tai họa, biết trước thì ta đã không đón trở về, hiện tại làm gia đình không yên, hàng ngày bất an, ngươi còn không quỳ xuống. Lý Vị Ương cười nhẹ, mẫu thân, xem ra người đã tin lời lão nô tài không biết xấu hổ này. Đại phu nhân tức giận nói, vì sao ta không tin? Bà ấy đã hối cải, ngươi còn không nhận sai, ngươi ép ta lấy gia pháp ra sao? Hay là ngươi cho rằng dựa vào một nha đầu biết võ công có thể bảo vệ ngươi, cho nên mới muốn làm gì thì làm? Lý Vị Ương cười, không quỳ xuống cũng không phản bác, chỉ nói với Lý Tiêu Nhiên, phụ thân, việc đã đến nước này, có những chuyện con không thể không nói. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, Vị Ương, con muốn nói gì? Đáy lòng ông vẫn không tin Lý Vị Ương sẽ làm loại chuyện này. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có một mỹ nhân uyển chuyển bước vào, nàng nhìn thấy cảnh tượng dương cung bạt kiếm trong phòng, cả người ngây ra. Đại phu nhân giật mình, miệng mở lớn gần như to bằng quả trứng gà, trường nhà. Sao con đã trở lại? Lý Tiêu Nhiên nói, là ta để con bé trở về, tối hôm qua vừa mới đến nơi. Lý Trường Nhạc vui mừng nhào vào lòng đại phu nhân, mẫu thân, nữ nhi nhớ người muốn chết. Đại phu nhân ôm lấy nàng, ôm thật chặt, sau đó nói, con chờ một chút, trước tiên để ta xử lý con tiện nhân kia rồi nói tiếp. Lý Trường Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, nghĩ thầm không biết lần này mẫu thân dùng biện pháp gì xử lý Lý Vị Ương. Đáng tiếc vừa rồi mình không ở đây, không được nhìn thấy toàn cảnh. Theo nàng thấy, cho dù thiên đao vạn quả Lý Vị Ương cũng không đủ, nha đầu đáng chết luôn đối địch với mẹ con nàng, tuyệt đối không thể buông tha. Lý Vị Ương nhìn vở diễn mẹ con gặp lại này, thản nhiên nói, con vốn định tặng mẫu thân một bất ngờ lớn, cho nên mới đi cầu xin phụ thân để đại tỷ trở về. Không ngờ mẫu thân lại hiểu lầm con như vậy, trong lòng con thật sự khổ sở. Đã vậy, con không thể không nói rõ ràng, canh này căn bản không phải con làm, cũng không phải nha đầu bên người con làm, người thật sự nấu chính là đại tỷ. Mọi người trong phòng đều giật mình nhìn Lý Vị Ương, không thể tin nổi, Đỗ ma ma ngây người hoàn toàn, sau đó hét lên một tiếng, không, không có khả năng. Lý Vị Ương không cho bà ta có nhiều thời gian để phản ứng. Chỉ lạnh lùng nói, vốn định tặng mẫu thân một bất ngờ, mới cố ý giấu tin tức đại tỷ trở về. Có lẽ đại tỷ nghe được tin mẫu thân sinh bệnh ở chỗ phụ thân, cho nên nói muốn tự tay nấu một chén canh cho mẫu thân. Nhưng mà, canh vừa mới nấu xong thì đại tỷ bị lão phu nhân gọi đi, cho nên con mới hảo tâm đưa canh hộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, 2, ma cao một thước trường nhà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại phu nhân hoàn toàn khiếp sợ, sau đó lạnh lùng nói. Lý Trường Nhạc cũng lơ mơ, nàng không biết mình đã làm sai điều gì. Phụ thân nói tốt nhất là cho mẫu thân một bất ngờ, để nàng đột nhiên xuất hiện ở bữa cơm chiều. Sau đó tùy tùng bên người mẫu thân lại cố ý nói gần đây mẫu thân sinh bệnh. Tứ tiểu thư ngày nào cũng nấu canh nhũ cáp cho mẫu thân ăn, cho nên nàng mới đặc biệt đến phòng bếp nấu canh nhũ cáp. Nàng muốn để cho tất cả mọi người biết, nàng đã trở lại, không cần đám thứ nữ giả mù sa sương ở bên cạnh mẫu thân. Nhưng vừa mới nấu canh xong, nàng bị người của lão phu nhân mời đi, nàng giao canh cho một nha đầu trong phòng bếp để nàng ta đưa sang. Sao có thể rơi vào tay Lý Vị Ương? Sao có thể? Lý Trường Nhạc tuyệt đối không thể ngờ rằng, đầu tiên Lý Vị Ương lấy cớ đại phu nhân bệnh nặng cần có người hầu hạ, thuận lợi khuyên nhủ Lý Tiêu Nhiên đón nàng ta trở về. Sau đó bố trí người lừa Lý Trường Nhạc vào phòng bếp nấu canh, mượn tay lão phu nhân lập kế điệu hổ ly sơn với Lý Trường Nhạc. Toàn bộ kế hoạch hỗ trợ liên kết lẫn nhau, một chút sơ sẩy toàn bộ sẽ đổ bể. Lý Vị Ương lại làm hoàn hảo không tì vết, đủ để khiến người khác kinh ngạc ca thán. Canh này rõ ràng là huyện chủ làm. Nô tỳ đã hỏi thăm từ trước, Đỗ Ma Ma không nhịn được bật thốt. Lý Vị Ương cười như hoa mùa hè, Đỗ Ma Ma, có phải ngươi nghe nói ta ngồi trong phòng bếp hai canh giờ? Ai ra, quên không nói ngươi biết, khả năng nấu nướng của ta quá kém, nghĩ mẫu thân chắc chắn sẽ không thích, cho nên đổ canh đó vào chậu rác rồi, nếu ngươi không tin, có thể đi xem. Đúng lúc này, người Lý Tiêu Nhiên phái đi điều tra phòng ngủ của Đỗ Ma Ma đã trở lại. Lão gia, chúng nô tỳ đã kiểm tra phòng từ trong ra ngoài một lượt, căn bản không thấy ngân phiếu Đỗ Ma Ma nói. Đỗ Ma Ma gào lên, không có khả năng, nô tỳ giấu rất kỹ, sao có thể đột nhiên không thấy. Lý Vị Ương nhếch khóe môi, Đỗ Ma Ma, có chính là có, không có chính là không có. Thường ngày ta thấy ngươi chăm sóc mẫu thân cẩn thận đối xử với ngươi khách khí một chút, không ngờ ngươi hết mũi lên tận trời, dám nói ta dùng ngân phiếu mua chuộc ngươi mưu hại mẫu thân. Tuy ta chỉ là thứ suất, nhưng vẫn là tiểu thư Lý gia, là nữ nhi của phụ thân, lại còn là huyện chủ bệ hạ tự mình sắc phong, vu cáo chủ tử, ngươi biết là tội danh gì chứ? Lý Tiêu Nhiên giận tím mặt, Đỗ Ma Ma, canh là do Trường Nhạc nấu, ngươi lại đổ tội lên người Vị Ương, rốt cuộc là có ý gì? Sau khi hiểu ra, sắc mặt đại phu nhân biến hóa, rồi bỗng dưng cười ha ha, hiểu lầm, hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm, Đỗ Ma Ma, còn không mau xin lỗi Tam tiểu thư. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói, mẫu thân, đây là hiểu lầm sao? Nhưng độc dược trong bát là thật, đã không phải là canh ta làm, như vậy người hạ độc, tất nhiên chính là đại tỷ. Hoặc là Đỗ Ma Ma đang nói dối. Độc dược là do bà ta hạ. Sắc mặt đại phu nhân bỗng chốc trở nên trắng bệch. Bà thật sự không ngờ người nấu canh lại biến thành Lý Trường Nhà. Càng không thể ngờ rằng mưu kế mình nghĩ ra để hãm hại Lý Vị Ương lại bị nó gậy ông đập lưng ông. Hiện tại bà giải thích thế nào cũng không đúng. Nếu bà thừa nhận Đỗ Ma Ma nói thật, chẳng khác nào nói có người hạ độc trong bát. Hơn nữa người này chính là Lý Trường Nhà. Còn nếu khăng khăng một mực nói là vu cáo, thì tương đương nói người hạ độc là Đỗ Ma Ma, như vậy Lý Trường Nhạc mới có thể thoát thân. Mà nếu đặt tội danh lên người Đỗ Ma Ma, lão nô tỳ này để bảo vệ bản thân nhất định sẽ khai ra chuyện mình xui khiến bà ta hại Lý Vị Ương. Đúng là cục diện tiến thoái lưỡng nan. Đỗ Ma Ma sao không nhìn ra cục diện trước mắt? Bà lớn tiếng nói, nô tỳ không hạ độc. Lão gia, nô tỳ không hạ độc. Không phải Đỗ Ma Ma, thì chính là Lý Trường Nhà. Ánh mắt của Lý Tiêu Nhiên dừng ở chỗ đại nữ nhi. Giọng nói của Lý Trường Nhạc vô cùng sắc bén, hiển nhiên là đang kích động, nói năng bậy bạ. Sao ta có thể hạ độc mưu hại mẹ ruột của mình? Lý Vị Ương mỉm cười, nói, ai bảo đại tỷ hạ độc để mưu hại mẫu thân? Hôm nay người ăn cơm không chỉ có mẫu thân. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên bỗng chốc biến đổi. Ông đã nhận ra Đỗ Ma Ma vu cáo hãm hại Lý Vị Ương, bởi vì bà ta nhất định đã biết trước trong canh có độc dược, bằng không bà ta sẽ không lao tới ngăn cản đại phu nhân. Nhưng mà Lý Trường Nhạc sao lại bị liên lụy đến chuyện này? Tầm mắt của ông dao động giữa hai nữ nhi, ông không nghĩ rằng Lý Vị Ương thông minh đến mức biết trước canh đã bị hạ độc, như vậy rốt cuộc Lý Trường Nhạc có hạ độc trong canh hay không? Nếu con bé hạ độc, tất nhiên sẽ không phải mưu hại đại phu nhân, chỉ còn lại. Con người đều là như vậy, nếu chuyện này không liên lụy đến mình, Lý Tiêu Nhiên nhất định sẽ tỉnh táo nhận ra Lý Trường Nhạc chỉ là bia đỡ Lý Vị Ương lôi ra dùng mà thôi. Nhưng hiện tại ông đang phẫn nộ vô cùng vì suy nghĩ người khác muốn mưu hại ông, căn bản không nghĩ được những chuyện khác, cho nên lập tức nhận định người hạ độc là Lý Trường Nhạc. Lý Vị Ương mỉm cười, đây là điểm mù trong nhân tính. Ban đầu đại phu nhân mời Lý Tiêu Nhiên đến là để xác thực tội danh mưu hại mình, mà không ngờ rằng đã bê tảng đá tự đập vào chân mình. Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn Lý Trường Nhạc, đại tỷ, phụ thân đưa tỷ đến Am Ni Cô là để tỷ đóng cửa suy nghĩ, tỷ không biết hối cải lại dám hạ độc trong canh. Vừa rồi nếu Đỗ Ma Ma không ngăn cản, không chỉ phụ thân mất mạng, ngay cả mẫu thân cũng bị liên lụy. Đỗ Ma Ma nhất định biết chân tướng. Bà ấy là tâm phúc bên người mẫu thân, từ nhỏ nhìn tỷ lớn lên, để không liên lụy đến tỷ lại không liên lụy đến đại phu nhân, cho nên nhân cơ hội này vu oan mọi thứ lên đầu muội. Dù sao chuyện xảy ra bất ngờ, bà ấy không kịp nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn, cho nên mới nói dối đầy chỗ hở như vậy. Lời nói của Lý Vị Ương có vẻ rất hợp tình hợp lý. Lý Trường Nhạc ghi hận Lý Tiêu Nhiên đưa nàng ta đến Am Ni Cô, cho nên muốn hạ độc mưu hại phụ thân, ai ngờ bị Đỗ Ma Ma biết được. Lão nô này nhìn thấy đại phu nhân định ăn canh trước, nhất thời sốt ruột, vội vàng cất lời ngăn cản, nhưng vì chuyện phát sinh bất ngờ không nghĩ được chu toàn, vì vậy mới bịa ra lời nói dối. Lý Vị Ương thu mua bà, điều này đủ để giải thích tại sao người đi điều tra không lục soát được bất cứ thứ gì, bởi vì đây vốn là chuyện hư cấu. Nhưng nếu vừa rồi Lý Trường Nhạc không đột nhiên xuất hiện, nếu Lý Tiêu Nhiên lập tức tin lời Đỗ Ma Ma, Lý Vị Ương nhất định chỉ có đường chết, căn bản không có người đi kiểm chứng. Đỗ Ma Ma trợn mắt há mồm, không, đây không phải là sự thật. Người hạ độc là huyện chủ, không phải đại tiểu thư. Vẫn còn dám ngụy biện, đúng là không biết sống chết. Lý Vị Ương quay đầu, lạnh lùng nói, Đỗ Ma Ma, ngươi luôn miệng nói người hạ độc là ta, nhưng canh này căn bản không phải ta nấu. Dọc đường đi tuy là nha đầu của ta cầm hộp thức ăn, mà từ trong phòng bếp đi ra có nhiều nha đầu ma ma bên cạnh. Chẳng lẽ ta hạ độc ngay trước mặt người khác sao? Người duy nhất có cơ hội hạ độc chỉ có đại tỷ. Hơn nữa ngươi nói ta thu mua ngươi, nhưng vì sao ngân phiếu không tìm thấy? Rõ ràng ngươi vì che giấu cho đại tỷ mới cố ý nói như vậy để lừa gạt phụ thân. Ngươi sợ phụ thân biết đại tỷ muốn giết hại người lại giận cá chém thớt sang mẫu thân, còn lo lắng mẫu thân ăn canh trước, chết trước phụ thân. Ngươi không ngẫm lại, hành vi hồ đồ thế này của đại tỷ sao ngươi có thể dung túng? Tỷ ấy ngu dại, ngươi so với tỷ ấy còn ngu xuẩn hơn. Ngươi nghĩ rằng vu oan mọi chuyện lên người ta thì đại tỷ có thể thoát tội sao? Phụ thân là người thông minh sao có thể để các ngươi tùy tiện lừa gạt? Ngươi đúng là đồ lão nô ngu ngốc. Nói xong, nàng đạp một cái thật mạnh vào ngực Đỗ Ma Ma. Đỗ Ma Ma kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất không ngồi dậy được. Lý Trường Nhạc thét chói tai, Lý Vị Ương ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta không hạ độc, ta chưa từng hận phụ thân, càng tuyệt đối không thể hạ độc mưu hại phụ thân. Phụ thân, người phải tin tưởng con không làm. Con thật sự không làm, con chỉ muốn để mẫu thân vui vẻ cho nên mới nấu canh nhũ cáp. Trước đó không hề biết phụ thân ở đây. Lý Vị Ương lạnh lùng nói, đại tỷ, muội thật sự hối hận, nếu biết trước tỷ sẽ mưu hại phụ thân, muội đã không cầu xin thay tỷ, để tỷ cả đời ở lại Am Ni Cô, còn hơn để tỷ gánh tội danh giết cha. Tỷ đã làm phụ thân quá đau lòng rồi. Mặt Lý Trường Nhạc đỏ lên, nàng chỉ hận không thể cắn nát Lý Vị Ương, nhưng hiện tại nàng không cãi được lời nào, có nói thế nào cũng thành sai. Nàng quay đầu nhìn đại phu nhân, mẫu thân, người nói giúp con đi, sao con có thể hạ độc phụ thân chứ? Sao con có thể làm như vậy? Nhưng mà, sắc mặt đại phu nhân đại biến, phun ra một ngụm máu. Lý Vị Ương căn bản đã thiết kế sẵn bẫy chỉ chờ mẹ con mình nhảy vào. Mưu kế bản thân mình khổ tâm nghĩ ra, thực ra lại bị người khác tính kế. Nha đầu bên cạnh vội vàng bước lên đỡ đại phu nhân ngồi xuống. Bà thở hổn hển dựa lên ghế tựa, không nói nổi một câu, cho dù có nói được cũng chẳng nói nên lời. Bởi vì một ngụm máu vừa mới phun ra kia, trái tim bà như bị người khác cắt thành từng mảnh nhỏ, ngay cả yết hầu cũng giống như bị tắc, phải kiệt lực khống chế mới không để cả người run lên. Bệnh của bà lại tái phát. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên càng ngày càng khó coi. Ông thật sự không ngờ nữ nhi từ nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay chỉ vì chuyện nhỏ đã oán hận đến mức muốn mưu hại mình. Không cần nghĩ ngợi, ông bước nhanh lên phía trước, tát cho Lý Trường Nhạc hai cái bạt tai như phong ba bão táp, nghiệt tử. Lý Trường Nhạc bị tát lệch mặt, không tin nổi nhìn Lý Tiêu Nhiên. Sao có thể như vậy? Nàng cho rằng hôm nay mẫu thân sẽ xử lý Lý Vị Ương, sao có thể biến thành thế này? Đại phu nhân giãy giụa đứng lên định đỡ Lý Trường Nhạc, nhưng tứ di nương đột nhiên đứng chắn trước mặt bà. Phu nhân, lão gia đang trừng phạt đại tiểu thư, phu nhân vẫn nên đứng bên cạnh xem thì hơn, bằng không người khác sẽ nói phu nhân làm việc công tư không phân minh. Đại phu nhân trừng mắt hung dữ với tứ di nương, bà không tưởng tượng được tiện nhân lúc trước trung thành tận tụy như một con chó trước mặt mình lại bị Lý Vị Ương xúi giục, dám bất kính với bà như thế. Tứ di nương không chỉ không cung kính, mà trong mắt bà tràn đầy sự khinh thường cùng vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Đại phu nhân xui xẻo bà vui vẻ hơn bất kỳ ai, bởi vì đại phu nhân đè đầu cưới cổ bà nhiều năm như vậy, nếu không mượn tay Lý Vị Ương, bà căn bản không thể nhìn thấy bộ dáng chật vật của đại phu nhân. Nói đi phải nói lại, bà còn phải cảm kích vị tam tiểu thư này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 853, ma cao một thước. Đại phu nhân thở ra một hơi lạnh lùng nói, cút ngay. Giọng nói suy yếu mang theo sự hung ác. Bà tát một cái thật mạnh vào mặt tứ di nương, ngươi tính là cái gì, dám châm chọc khiêu khích trước mặt ta. Tứ di nương ôm mặt, quay đầu lại tủi thân nhìn Lý Tiêu Nhiên, lão gia, thiếp chỉ không muốn để bệnh tình của phu nhân nặng thêm. Phu nhân lại hiểu lầm thiếp có tâm tư khác. Ánh mắt Lý Tiêu Nhiên lạnh lùng khốc liệt, nhìn chằm chằm đại phu nhân. Chuyện của cửu di nương lần trước ông đã nén giận rồi, lần này đại phu nhân còn nuôi dưỡng nữ nhi dám mưu hại mình. Điều này làm cho cơn tức sẵn có trong người ông vọt lên tận đỉnh đầu. Trong nháy mắt ông thậm chí còn có ý nghĩ bỏ vợ, nhưng rất nhanh ông đã tỉnh táo lại. Quan trọng hơn, ông đột nhiên nhớ tới khuôn mặt của phu nhân Tưởng Quốc Công. Lão bà kia còn chưa chết, thế lực phủ Tưởng Quốc Công không thể khinh thường. Tuy hiện tại ông đã là thừa tướng đứng đầu trong triều, không còn là người con rể khốn núng trước mặt nhạc phụ, nhưng ông không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho nên vị trí vợ cả của đại phu nhân đương nhiên phải giữ lại. Ông lạnh lùng nói, phu nhân vĩnh viễn là phu nhân, ngươi không được vô lễ. Trên mặt tứ di nương xuất hiện một tia thất vọng, nhưng Lý Vị Ương lại nở nụ cười. Nàng quá rõ ràng Lý Tiêu Nhiên sẽ không bỏ vợ, mặc kệ đại phu nhân làm gì, vị trí vợ cả của bà sẽ không thay đổi. Nhưng mà, không thể bỏ vợ, không có nghĩa là về sau đại phu nhân sẽ sống yên ổn qua ngày. Đương nhiên, nếu bà ta còn ngại hôm nay không đủ thảm, có ý định trêu chọc nàng lần nữa thì nàng sẽ để bà ta thăng thiên sớm. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, thẳng lưng đi được vài bước. Hiện giờ người bà hận nhất là Lý Vị Ương, không có Lý Vị Ương bà tuyệt đối không rơi vào tình trạng này. Trong logic của đại phu nhân, bà tính kế Lý Vị Ương là đúng, nhưng Lý Vị Ương dám lợi dụng để tính kế bà, không ngoan ngoãn bị bà hại chết chính là phạm vào tội lỗi lớn nhất. Bà muốn xả giận, cho nên bước lên giơ tay định tát Lý Vị Ương. Tiểu tiện nhân, mọi chuyện do ngươi, gia đình mới không yên. Đại phu nhân lạnh lùng nói, tay vung thật mạnh xuống. Lý Vị Ương mỉm cười, vừa xoay người đã tránh được. Hiện giờ đại phu nhân là người có bệnh, căn bản không thể đánh nhanh. Bà dùng hết sức lực toàn thân đánh. Bà cho rằng Lý Vị Ương không dám né tránh, bởi vì bà là mẹ cả. Đáng tiếc bà đã nhìn sai sự lớn gan của Lý Vị Ương, cho nên chẳng những bà đánh vào không khí mà cả người còn lao đến ghế ngồi bằng gỗ lim ở bên cạnh, mất cân bằng, ngã thật mạnh xuống đất. Đám nha đầu ma ma vội vàng chạy lên đỡ, nhưng khóe miệng đại phu nhân lại có máu chảy ra, nằm trên đất hừ hừ như lợn chết, không ngồi dậy nổi. Đại phu nhân như vậy, ngay cả Lý Tiêu Nhiên cũng chưa từng nhìn thấy, giống như một con dã thú hoàn toàn mất đi lý trí. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày thật chặt, không thể che giấu được sự chán ghét trong lòng. Lý Vị Ương ra vẻ giật mình, ai ra mẫu thân làm sao vậy? Nhanh đứng lên đi, nữ nhi không nhận nổi đại lễ thế này của người đâu. Bạch Chỉ cùng Triệu Nguyệt bên cạnh đều cúi thấp đầu xuống để cười. Tứ Di Nương giả mù sa sương cũng chạy qua đỡ đại phu nhân. Đại phu nhân đẩy tay bà ấy ra, khuôn mặt Tứ Di Nương lại tràn đầy tủi thân. Đúng lúc này, rèm được vén lên, Lý Mẫn Phong vội vàng bước vào. Hắn liếc mắt đã nhìn thấy Tứ Di Nương đứng bên cạnh, còn đại phu nhân đang nằm trên mặt đất hấp hối. Mẫu thân người làm sao thế? Tứ Di Nương nói, đại thiếu gia, mọi người cũng không biết phu nhân sao lại như vậy. Không ngờ bệnh nặng đến thế. Nói xong, bà còn định tiếp tục đến đỡ đại phu nhân. Nhìn thấy đại phu nhân một câu cũng không nói nên lời, mặt xanh mét há mồm thở dốc. Lý Mẫn Phong bỗng chốc nổi giận, không nghĩ ngợi đã đá mạnh vào người Tứ Di Nương. Đừng có chạm vào mẹ ta, cút ra xa. Tứ Di Nương bị đạp một cái, cả người ngã lăn ra đất, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống liên tiếp. Lý Thường Tiếu chạy nhanh qua đỡ bà, thấy bà bị thương nặng, quay đầu lại nhìn Lý Tiêu Nhiên phân bua, phụ thân, mẹ của con là thiếp, nhưng người là thiếp của phụ thân, là vạn bối của đại ca. Sao có thể đánh giết mẹ của con ngay trước mặt mọi người như vậy? Một cái đá này, không phải đá Tứ Di Nương, mà là thể diện của Lý Tiêu Nhiên. Lý Vị Ương nhìn thấy khóe miệng của Tứ Di Nương xuất hiện một nụ cười kỳ quái. Rất hiển nhiên, bà cố ý thiết kế bẫy cho Lý Mẫn Phong, muốn nháo loạn chuyện này lớn hơn nữa. Quả nhiên, Lý Tiêu Nhiên giận đến mức trên trán nổi gân xanh. Nghiệt tử, ngươi đang làm cái gì? Lý Trường Nhạc vội vàng ôm lấy Lý Mẫn Phong. Đại ca, đại ca, bọn họ liên thủ hại chúng ta. Lý Vị Ương hãm hại muội, nói muội mưu hại mẫu thân, đại ca mau cứu muội. Lý Mẫn Phong nghe xong, hai mắt trợn tròn, phụ thân, sao người có thể tin lời tiện nhân này? Lý Vị Ương thản nhiên nói, đại ca không phân tốt xấu, vừa vào đã đá Tứ Di Nương, hiện giờ lại không hỏi ngọn nguồn, luôn miệng nói ta là tiện nhân, những lời này rốt cuộc là ai dạy đại ca? Ta là muội muội của đại ca, nếu ta là tiện nhân, vậy đại ca là cái gì? Đại ca coi phụ thân là loại người nào? Mày Lý Tiêu Nhiên nhíu lại càng chặt, trong mắt Lý Mẫn Phong tràn ngập thù hận, nói với Lý Tiêu Nhiên, phụ thân, Trường Nhạc nhất định bị oan, muội ấy tuyệt đối không làm những chuyện mưu hại phụ thân nên cho muội ấy một lời công đạo, hơn nữa phải trách phạt Lý Vị Ương bất kính với mẫu thân. Hắn chỉ thẳng ngón tay vào Lý Vị Ương. Trong cổ đại phu nhân có đờm, thở cũng thấy khó khăn, cho nên không thể ngăn cản Lý Mẫn Phong nói. Bà không phái người gọi con trai đến, càng không muốn lôi con trai vào chuyện này. Nhưng Lý Mẫn Phong lại xuất hiện, chứng tỏ có người cố ý thông chi, muốn nháo loạn lớn hơn nữa. Bà biết dù thế nào cũng không thể để Lý Mẫn Phong nói thêm điều gì, bằng không nhất định sẽ phát sinh chuyện nghiêm trọng hơn. Cho nên bà nỗ lực lắc đầu với Lý Mẫn Phong, lắc đầu thật mạnh, ý bảo hắn đừng mở miệng nói tiếp. Nhưng Lý Mẫn Phong không hiểu được khổ tâm của đại phu nhân, hắn chỉ biết mẫu thân bị Lý Vị Ương chọc tức mà phát bệnh, Lý Trường Nhạc cũng bị Lý Vị Ương hãm hại, hắn nhất định phải để cho tiểu tiện nhân kia trả giá lớn. Phụ thân, chúng con mới là con trai con gái của người, nhưng người tình nguyện tin tưởng một con tiểu tiện nhân thứ xuất mà không chịu tin tưởng chúng con sao?